Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, Milton diệt tuyệt cấp tai nạn. Làm Storm mang theo Jubilee đi tới học viện thời điểm Jubilee đã ngất đi. Thân thể cơ năng sắp gặp tử vong. Beast kêu gọi Jean đối với Jubilee tiến hành cấp cứu cùng kiểm tra mình thì mở sách phân tích Storm. Đưa tới giải dược, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, trúng độc gì, nhưng có giải dược thì có hy vọng. Beast bên này dành thời gian phân tích giải dược thành phần. Jubilee tình huống lại không có đạt được làm dịu. Thế nào? Storm vội vàng hướng Beast hỏi. Beast lắc đầu. Đây là một loại chưa từng thấy qua virus. Loại vi khuẩn này cơ hồ chính là chuyên môn nhằm vào Milton. Milton gen cùng nhân loại khác biệt. Phần này thuốc giải độc nguyên lý ta còn không có phân tích rõ ràng, nhưng nó cũng chỉ có thể ngăn chặn virus ảnh hưởng, không có cách nào trị tận gốc. Có thể nàng sắp không được. Trước cho nàng tiêm vào thuốc giải độc A. Ta đã đào được số liệu. Đây không phải thời gian ngắn có thể làm được. Đợi nàng tỉnh lại sau chúng ta có lẽ có thể biết rõ nhiều tin tức hơn. Beast bất đắc dĩ nói. Thuốc giải độc tiêm vào đến Jubilee trong thân thể. Jubilee tình huống rất nhanh bình ổn lại. Mặc dù không có trị tận gốc, cũng không có quá mức chuyển biến tốt đẹp, nhưng nàng đã tỉnh lại. Thật xin lỗi. Jubilee tỉnh lại sau câu nói đầu tiên là cùng Storm xin lỗi. Storm ngây người, vì sao nói xin lỗi với ta? Terrorism Miss là căn cứ không khí truyền bá. Ngươi tới tiếp ta thời điểm liền đã. Cái gì? Storm trong nháy mắt kinh hãi. Ngươi là nói ta cũng lây nhiễm virus? Terrorism Miss là cái gì? Ngươi thuốc giải độc lại là từ đâu ra? Tuy nhiên không yên tâm Storm vào lúc đó, Beast lại tỉnh táo hỏi thăm về căn nguyên. Đám người nghe vậy vội vàng nhìn về phía Jubilee. Jubilee mở miệng nói, Terrorism Miss là chủ nhân giao cho chúng ta. Thuốc giải độc cũng vậy. Loại vi khuẩn này là chuyên môn nhằm vào Milton. Tình huống cụ thể ta không biết. Ta chỉ biết rõ nếu như không có thuốc giải độc mà nói Milton có thể sẽ bởi vậy diệt tuyệt. Chủ nhân, Tô Thánh, ngươi sao có thể làm loại sự tình này đây? Nghe thấy dĩ nhiên là Jubilee thả ra Terrorism Miss, hơn nữa còn có diệt tuyệt Milton nguy cơ. Những người khác không khỏi tức giận đối với Jubilee trách mắng lên. Jubilee ngược lại là rất bình thản chậm rãi nói ra. Coi như ta không làm như vậy, Hisako Ichiki cùng Megan cũng sẽ phải làm. Các ngươi không rõ ràng chủ nhân thực lực, cũng không rõ ràng chúng ta tao ngộ. Ân, Raven có lẽ biết rõ nhưng vô dụng. Nàng không ngăn cản được chủ người. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Storm có chút lo lắng hô. Liền như là ta nói như vậy. Nếu như chúng ta cùng Apocalypse chiến tranh không thể mau chóng kết thúc, nhường hắn cảm thấy không thú vị, hắn liền sẽ xuất thủ. Hắn thả ra virus lại cung cấp giải dược. Hắn mục đích tuyệt đối không phải vì diệt tuyệt Milton, mà là vì xem chúng ta bị virus thống khổ cha. Tấn, hướng hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đúng không? Phoenix Jean lạnh lùng nói. Cái này hỗn đản vì mình niềm vui thú vậy mà nguy hại toàn bộ Milton. Hắn nhất định chính là ma quỷ. Ác ma, hắn căn bản không phải người. Storm lớn tiếng chửi mắng hướng về Jubilee chất vấn. Hắn ở đâu? Ta muốn liều mạng với ngươi. Ta không biết, coi như ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Jubilee lắc đầu nói. Storm tức giận bắt lấy Jubilee cái cổ. Ngươi đây? Ngươi chẳng lẽ liền một ống giải dược? Ngươi sẽ không sợ bản thân cảm nhiễm virus mà chết sao? Ngươi vì ác ma kia làm việc. Hắn chắc chắn sẽ không nhìn ngươi chết đi. Hắn sẽ, một mực không có mở cửa Raven chậm rãi mở miệng, nàng. Chúng ta không có gì khác biệt, chỉ là nhường hắn đi lấy vui quân cờ. Coi như Jubilee vì vậy mà là hắn cũng sẽ không để ý, cho dù chết hắn cũng có thể phục sinh. Jubilee, thật giống như Apocalypse như thế. Phoenix Jin đi theo nói tiếp. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt chờ lấy Milton diệt tuyệt sao? Zuber chậm rãi đứng lên nhìn về phía Storm. Ta không muốn làm như vậy. Nhưng ta phải làm như vậy. Nếu như ngươi không muốn chết liền kỳ vọng Beast có thể nghiên cứu ra giải dược hoặc là chấm ngoặc kép, hướng ngươi một dạng trở thành ác ma kia nô lệ đi gọi hắn chủ nhân sao? Điều đó không có khả năng. Cho dù chết, ta cũng sẽ không làm như vậy. Storm lạnh lùng hô. Zuberly, ngươi biến. Phoenix Jin nhìn xem Zuberly chậm rãi nói ra. Bởi vì Jin năng lực không ổn định cho nên trước đó nàng ở trường học cơ hồ không có cái gì bằng hữu. Zuberly xem như số lượng không nhiều một cái. Ngươi cũng thay đổi. Zuberly bình thản nói ra. Ba ngâm. Storm bỗng nhiên cảm giác được một trận choáng váng suy yếu cảm giác truyền đến. Đứng không vững té ngã trên đất. Đám người vội vàng đem Storm đỡ lên giường. Beast hướng về Zuberly nói. Ta cần rút ra hàng mẫu. Có thể, ta cũng rất hy vọng ngươi có thể thành công. Zuberly phối hợp nói ra. Zuberly không nói mình còn có giải dược cũng không có trực tiếp mời chào Storm mà là phối hợp với Beast nghiên cứu giải dược. Nàng vẫn là hy vọng Beast có thể thành công. Dạng này nàng chiến thắng nắm chắc mới càng lớn. Zuberly bên này ở trong học viện cố gắng. Bên ngoài bởi vì Terrazen Miss khuếch tán đã khiến cho sóng to gió lớn. Rất nhiều dấu ở xã hội loài người bên trong Milton bị Terrazen Miss cảm nhiễm. Từ cảm nhiễm đến tử vong ước chừng phải 1 đến 2 ngày. Đây là Tô Thánh cố ý điều chỉnh qua. Có thời gian lên men. Trải nghiệm loại kia sắp gặp tử vong tuyệt vọng thống khổ mới có thể làm cho các nàng làm ra khuất. Phục hành vi. Không có người biết virus là thế nào lây. Làm sao tới. Trong lúc nhất thời vô số bị lây bệnh Milton nhao nhao xin giúp đỡ nhưng lại căn bản không có hiệu. Quả. Ngược lại thời gian dần trôi qua sinh ra rất nhiều hỗn loạn. Bất kể là bệnh viện cự tuyệt ở ngoài cửa hay là bởi vì đối tử vong sợ hãi. Những cái này Milton đều thả trong lòng trói buộc. Năng lực của mình bắt đầu tùy ý phát cuồng. Vốn chỉ là nhằm vào Milton Terrazen Miss đã bắt đầu liên đới đến nhân loại. Ngay từ đầu bọn họ hoài nghi là Apocalypse làm. Dù sao hiện tại cùng Apocalypse chiến tranh chính đang thời kỳ mấu chốt. Nhưng khi Terrazen Miss khuếch tán, Apocalypse bên kia Milton cũng nhận ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Apocalypse mình cũng lây nhiễm Terrazen Miss chiến tranh bởi vậy gián đoạn. Tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu virus là thế nào sinh ra. Làm sao truyền bá, hẳn là làm sao cứu chữa. Cái này là một cái toàn cầu tính tai nạn. Ở loại hỗn loạn này lại không có Milton có thể thoát khỏi may mắn hoàn cảnh. Dần dần có tin tức ngầm truyền ra. Có người, có được thuốc giải độc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.